Giả vờ là một kẻ đê tiện. Chương 11, Sura Trang cấp 3 và cấp 3. Góc truyện audio.com. Mặc dù cái tên Damay nghe có vẻ rất hay, nhưng anh ấy thực sự là một cậu bé. Anh ấy là con út trong ba người, và anh ấy luôn được bảo vệ gay cả biệt danh Damay cũng bị Châu Đa Lê nói đùa. Vì bạn là em trai của tôi, nên bằng cách này, Big Brother thưởng cho bạn một cái tên, Damay thế nào rồi? Anh em chúng ta sẽ gọn gàng từ bây giờ. Damay luôn bị bắt nạt vì kích thước nhỏ bé của mình, và cô không biết làm thế nào để chống trả. Châu Đa Lê bảo vệ anh ta như một đứa trẻ, đôi khi bên kia rất đông và khi anh ta không thể chiến đấu, anh ta đã gọi Xia Yu đi cùng. Sau đó, Damay đột nhiên trông giống như một cây tre gãy, và chiều cao của anh ta tiếp tục tăng lên, tiến gần 1m85. Đứa trẻ cảm thấy rằng mình đã trưởng thành. Sau nhiều năm nhìn chúng chiến đấu, chúng chưa bao giờ ăn thịt lợn và thấy lợn chạy, và một khi chúng sưng lên, trực tiếp trước mặt Châu Đa Lê. Hãy để tôi dạy cho bạn kẻ ngốc này. Kết quả là khoảng cách giữa lý thuyết và thực hành hoàn toàn giống như giữa trời và đất. Sự chết chóc của bà yếu đuối. Châu Đa Lê kéo Damay và quay sang trốn thoát. Bạn dậy đánh rắm, bạn sẽ chiến đấu, cánh tay gầy và đôi chân gầy gò của bạn, ngoại trừ việc chúng dài hơn người thường, những lợi thế là gì? Bạn đang rất giận tôi. Cậu bé hôi hám này đã tặng tôi một chậu hoa, cậu ấy đã tặng gì cho bạn trước khi cậu ấy rời đi? Châu Đa Lê càng ngày càng tức giận. Không, đó không phải là một món quà, nhiều nhất là sự chăm sóc nuôi dưỡng. Xia Yu nhìn lên dây và dường như nhớ những thứ đó trước đó, và anh mỉm cười và nói. Khối ma thuật, Châu Đa Lê, à, Xia Yu nói. Hãy mạnh mẽ hơn bạn, hãy cho tôi một khối Rubik trước khi Damay rời đi. Nấu ăn của Su Yanmay thực sự không ngon lắm. Nó thuộc vào loại bán rất đẹp nhưng luôn có thể chiên ra hương vị độc đáo của riêng mình, và thường quên bỏ gia vị. Nó có vị rất ngon, tôi không có gì để nói, Châu Đa Lê nuốt những loại rau xanh nhỏ. Nhưng tôi có một câu hỏi muốn hỏi, vì bạn không bỏ muối vào nấu ăn, tại sao lại yêu cầu chúng tôi mua nó cho bạn tại cửa hàng? Su Yanmay không thể tin được, tôi có quên để nó đi không? Không thể, tôi cảm thấy rằng lần này tôi đã chơi rất tốt, và mỗi bước đi đều rất khó khăn. Xia Yu nói, bạn tự thử chưa, bữa ăn đã choáng váng rằng ngay cả chỉ số, đầy đủ, là không đủ, và món tôm càng xanh được đặt hàng. Thôi nào, khô đi, dì Mây đi xuống với một vài ly rượu, và cả người muốn đứng trên bàn, một chân băng qua ghế, vỗ ngực. Uống, uống cho mẹ, Xiao Yu sẽ bắt đầu đi học vào ngày mai, mọi người nói một vài từ. Xia Yu đưa tay ra và di chuyển chiếc đĩa đầy vỏ tôm trước mặt Su Yanmay, vì sợ rằng cô có thể vô tình đánh nó. Châu Đa Lê dẫn đầu với màu trắng lạnh lùng và đứng dậy. Xia Boss, tôi sẽ nói trước chúc bạn mọi điều tốt đẹp, tôi chúc bạn ở trường trung học số 4 Liyang. 4 trường trung học, Xia Yu không thể nhịn được khi nghe điều này, và đá anh ta với một nụ cười. 4 người mẹ tôi đang học trường cấp 2. Trường trung học cơ sở số 2 Liyang đã được thành lập hơn 60 năm và nó cũng nổi tiếng ở thành phố A, mặc dù khoa là phổ biến, nhưng tốc độ tiến triển không cao. Nằm ở ngoại ô thật tuyệt khi nói về một môi trường học tập yên tĩnh và yên bình với chất lượng không khí tốt, nhưng nó nằm cạnh một số trường kỹ thuật không ảnh hưởng mới được xây dựng. Vị trí này thực sự rất khó xử, tuy nhiên, toàn bộ khuôn viên của nó đã được xây dựng khá tốt. Góc truyện audio.com. Trong 2 năm qua tòa nhà trường học vẫn đang được cải tạo lần lượt. Xét cho cùng, thành phố A là một thành phố lớn nổi tiếng bất kể nó được nói như thế nào. Vùng ngoại ô vẫn đầy ắp giao thông, và các đường phố thương mại đang bùng nổ. Cổng trường rất tráng lệ và nhìn từ cửa ra vào, ngoài những bụi cây xanh, nổi bật nhất là tác phẩm điêu khắc bằng đồng ở trung tâm của quảng trường nhỏ Prodan, nhà tư tưởng. Các cơ sở bằng đá cẩm thạch toàn bộ điêu khắc bằng đồng có màu ta, và ánh sáng bóng. Trên cơ sở, phương châm của trường được khắc bằng những chữ nhỏ thẳng đứng, trái tim của Chi Di. 4 chữ đơn giản, với một lớp vàng, tỏa sáng dưới ánh mặt trời. Ngày trở lại trường, ngôi trường rất sôi động, nhiều sinh viên năm nhất đến báo cáo rằng có một biểu ngữ lớn ở cửa. Chào đón sinh viên năm nhất gia nhập gia đình cấp 2, học tập tiến bộ và sáng tạo. Sinh viên năm 2 về cơ bản siết chặt vào bức tường công khai ở cửa để theo dõi vị trí. Đám đông siết chặt và đổ mồ hôi, họ nhìn một lúc và không biết họ nhìn thấy dòng nào. Còn ca thứ 3 thì sao? Lớp 2 và lớp 3 của trường trung học, tôi sẽ đi đợt bò Sura Trang. May mắn thay, tôi đang học lớp 5, làm thế nào để tôi cảm thấy hơi lạnh một chút, hai kẻ bắt nạt học sinh ở trong một lớp, bạn nghĩ gì, đây là để làm nổ tung trường học. Xia Yu, he chao, tôi chết tiệt nó bùng nổ, trường trung học cơ sở của họ năm nay, một tá lớp khi họ vào năm thứ nhất của trường cấp 3, vì sự chậm trễ trong việc xây dựng tòa nhà giảng dạy mới, họ phải chia thành hai phần, và sống ở hai tầng phía đông và phía tây, cách xa nhau. Mặc dù người ta nói rằng hai tòa nhà là các tòa nhà liền nhau, và có một hành lang giữa hai tầng, chủ yếu để tạo điều kiện cho giáo viên đến lớp và di chuyển giữa các học sinh, nhưng các học sinh ở hai tầng về cơ bản không giao tiếp với nhau. Và chỉ có hai nhân vật tàn nhẫn trong đó, anh Chao ở tòa nhà phía đông và Siêu ở tòa nhà phía tây. Nhóm bạn cùng lớp tụ tập và nói chuyện với nhau, và cuối cùng bạn rơi vào im lặng. Chỉ còn lại từ, khủng khiếp, trong tâm trí tôi, nhóm người vừa mới học lớp 2 và lớp 3 đang run rẩy vì run rẩy tôi sợ rằng mình sẽ không thể đến trường. Cả hai đều là anh em xã hội huyền thoại giết người mà không chớp mắt. Anh trai xã hội Siêu không biết chuyện gì đã xảy ra. Anh ta kéo chiếc vali và lên kế hoạch quay lại phòng ngủ để đặt đồ xuống trước khi đến lớp để lấy sách. Gu Xuelan muốn gửi anh ta vào tòa nhà ký túc xá, nhưng cũng muốn theo dõi để xem ký túc xá của anh ta. Siêu đột nhiên nhớ ra rằng toàn bộ file theory trong nhà anh ta đã không được hoàn thành và đang trải trên bàn. Mặc dù phòng ngủ dành cho hai người, anh vẫn luôn sống một mình. Kiểu trường trung học số 2 là miễn phí. Vì chúng tôi được khuyến khích sống trong trường, chúng tôi đã xem xét tất cả các khía cạnh của chỗ ở sinh viên. Ví dụ chúng tôi có quyền thay đổi ký túc xá bất cứ lúc nào cho đến khi chúng tôi hài lòng với học sinh. Do đó, Siêu và những người bạn cùng phòng trước đó thậm chí chưa bao giờ gặp nhau. Khi nghe từ Siêu, tất cả họ đều đi đường vòng và không ai dám sống cả. Siêu kéo vali và vừa bước vào cửa, một cậu bé với khung tròn và mái tóc cạo rất ngắn chạy lên lầu. Khung tròn vội vã chạy vào phòng ngủ đối diện Siêu và dừng lại. Khung gương tròn gõ cửa phòng ngủ một lúc lâu. Chao Cưa, bạn có phải Chao Cưa không? Không có phản hồi, đây không phải là phòng ngủ à, góc truyện audio.com. Tôi đột nhiên nói rằng tôi sẽ không lừa tôi, khung gương tròn nói một lúc rồi đưa tay lên gõ cửa, và thấy rằng cánh cửa không bị khóa. Anh gõ cửa, tôi đang ở, khung gương tròn đẩy trực tiếp cánh cửa và nhìn xung quanh để thấy ai đó trên giường bên phải. Anh Chao nheo mắt và buồn ngủ, anh ngồi trên giường, dựa lưng vào tường và tìm thấy một hộp đường từ đầu giường. Tiếng ồn là gì? Vị thần của khung tròn nói một cách bí ẩn. Anh trai hỗn loạn tin tuyệt vời, bạn thấy rằng không có lịch trình, tôi chết tiệt tất cả các luật sư đang ở trong lớp. Tôi không nhìn thấy nó, anh Chao chọn một quả cam từ bên trong, xé chiếc áo khoác kẹo mút 3 hoặc 2 lần, và ném nó vào miệng. Khung hình tròn trông rất choáng váng, và trong một khoảnh khắc tôi quên rằng tôi đã đến với một tin tức cực kỳ lớn. Tôi bị mù, cái này là gì thực sự tốt? Bạn có đang ăn kẹo mút không? Anh Chao nói, bỏ thuốc lá gần đây. Sau khi nói chuyện anh ta nhìn thấy khung hình tròn đang nhìn chằm chằm vào anh ta, như một kẻ ngốc. Anh Chao nói, tại sao, anh cũng muốn một cái à, không. Khung tròn vẫy lại nhiều lần, anh Chao nghiền nát miếng đường và ngậm một que trong miệng. Nó hơi ngọt một chút, còn tin tức lớn của anh thì sao? Khung hình tròn làm tôi nhớ đến nhiệm vụ của mình và tôi bắn vào đùi mình. Chết tiệt, tôi gần như quên mất. Điều này thực sự tuyệt vời trong năm nay. Các vị thần đang làm điều tương tự. Siêu ở trong lớp của bạn. Ai? Siêu trong tòa nhà phía tây. Nhóm sinh viên năm 2 trong văn phòng của giáo viên. Ai đã phân công lớp học năm nay? Máy tính là ngẫu nhiên hay giám đốc lớp? Lớp học không thể bị rối như thế này. Mặc dù các giáo viên biết trước tình hình, họ vẫn không thể chấp nhận. Một nữ giáo viên đứng trước đài phun nước để nhận nước. Có 3 lớp văn hóa trong buổi này và họ vẫn được chia theo điểm số của họ. Đáy của 3 lớp không có gì đáng ngạc nhiên cả. Trường trung học cơ sở số 2 Liang là một trường chuyên về mỹ thuật. Nó không thể cạnh tranh với các học sinh từ các trường khác nhưng nó cũng có thể có một tốc độ tiến bộ tốt thông qua nghệ thuật. Năm đầu tiên ở trường cấp 3, trường khuyến khích mọi người đi theo con đường nghệ thuật. Lớp 2 của trường cấp 3 chỉ đơn giản là tách học sinh văn hóa khỏi học sinh nghệ thuật. Sau khi nhận được nước, nữ giáo viên nói. Sau đó, hai đứa trẻ bị lột da, nhưng chúng chỉ là trẻ con. Chúng không biết làm thế nào trước khi chúng lấy nó. Có lẽ mọi thứ không tệ như chúng ta nghĩ. Bạn có thể làm được không? Một nữ giáo viên khác đang ngồi im lặng, khuôn mặt tái nhợt, choáng ngợp khi nghe điều này. Bạn có thực sự nghĩ rằng bạn có thể mang nó không? Nữ giáo viên vừa nhận nước vừa nói chuyện. Cô giáo Su, đừng giận, Xiao Liu chỉ thản nhiên nói. Một số giáo viên khác thấy rằng tình hình đã sai, và nói trong quá khứ để an ủi. Vị trí này thực sự quá nhiều. Vị trí của giáo viên lớp 3 đã thay đổi tất cả mọi người. Không vui, Su Xia, giáo viên lớp 2 và 3 của trường trung học. Lần đầu tiên nhìn thấy danh sách các thành viên trong lớp, cô gần như bất tỉnh. Cô cũng đã có hơn 10 năm trong sự nghiệp giáo dục nghề nghiệp. Mặc dù không có nhiều thành tích nhưng bằng cấp của cô luôn tốt hơn Xiao Liu. Cô nghĩ rằng không có lý do gì để trường phải làm cô xấu hổ. Không biết rằng anh ta là người thẳng thắn và nhanh trí, và anh ta không nói qua bộ não của mình, tính cách của EQ thấp làm mất lòng nhiều người. Tại sao, góc truyện audio.com, tại sao một lớp học như vậy lại nằm trong tay tôi? Điều này có làm tôi xấu hổ không? Su Xie rất bực mình đến nỗi anh ta không muốn chuẩn bị bất cứ điều gì khi lớp học bắt đầu. Trường nghĩ gì tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu để hai con chuột đi tiêu hủy nồi cháo của tôi. Cách chương.